Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Đại Minh Tinh Phan Hạnh Tử. Lưu Du chỉ là cười lắc đầu. Giai Lệ, có một số việc tự mình đi phát hiện, đi tìm tòi, so với nói ra càng thêm có ý nghĩa được nhiều. Triệu Ngọc Oánh cho dù là thân phận lại cao hơn, thực lực lợi hại hơn nữa, chung quy là hắn trùng sinh trở về một cái mụn nhỏ. Chưa nói tới cái gì tâm khảm, kiếp trước to lớn cửa ải khó khăn tâm khảm, bây giờ trở thành có cũng được không có cũng được không khí. Loại cảm giác này rất hưởng thụ, cũng rất xuất khí. Triệu Ngọc Oánh tú kiểm khẽ biến, nàng thân làm nhất đại tuổi trẻ tông sư, tâm tính vượt qua thường nhân, giờ phút này đạo tâm bắt đầu không yên. Lưu Du, ngươi có vấn đề, ngươi nhất định có vấn đề, ngươi có chuyện gì gạt ta? Nàng bắt đầu có chút không cầm nổi trong lòng nào đó ẩn số. Ngươi rất muốn biết sao? Lưu Du nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi. Triệu Ngọc Oánh sắc mặt bắt đầu trở nên đọng lại, nàng không thể mặt đối với dạng này Lưu Du. Cuối cùng, Lưu Du trực tiếp đứng dậy, mang theo Trần Giai Lệ đi ra cái này phòng. Bất kể nói thế nào, hắn vốn là không có đem huyền ngư pháp khí nhường ra đi tâm tư. Tăng thêm tại cái này gặp được Triệu Ngọc Oánh, Lưu Du càng là một khắc đều không muốn lưu lại. Hai người ra được cửa ra vào, bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm ngôi thành thị phồn hoa này. Giai Lệ, ngươi đi về trước đi, ta còn chút sự tình muốn làm. Lưu Du đánh Trần Hưng điện thoại, để cho hắn tới đón đi thôi. Trần Giai Lệ, kỳ thật ở thẩm bọn hắn ra nhà này từ lâu thời điểm, có người sau lưng đem bọn hắn theo dõi, nên đến, vẫn là muốn đến, sổ sách lưu lâu cũng không dễ. Lưu Du trong lòng đùa giỡn cười một tiếng, Viên gia hơn phân nửa đã biết rõ để cho thân phận của hắn. Lấy hắn thực lực hôm nay, chém giết tông sư có chút cố hết sức, nhưng hoàn toàn có phần thắng. Đây là hắn không sợ bất kỳ một cái nào đế đô gia tộc nguyên nhân căn bản. Không vì cái gì khác, liền bởi vì bọn hắn không có một cái nào gia tộc có thể chọc nổi tông sư. Tiếp đó, bên trong giám thưởng đại hội đã bắt đầu. Phía ngoài đại hình bãi đỗ xe, trừ bỏ xe sang trọng bên ngoài, trên cơ bản không một bóng người, thậm chí còn có chút khăng khăng tĩnh. Đến rồi, ở phía sau hắn, mấy cái lén lén lút lút thân ảnh, chậm rãi hướng về phương hướng của hắn nhích tới gần. Lại, những người này không có một cái nào là võ giả, ngược lại là trên người lệ khí rất nặng, mà giống đậm đà như vậy lệ khí, bình thường chỉ có những sát thủ kia, thậm chí trên tay có dính vô số máu tươi tội phạm giết người mới có thể có. Ở nơi này một lát, Lưu Du đối diện một cỗ màu trắng Audi bên trên, đi xuống một vị 23, 24 tuổi nữ nhân, mang trên mặt một bộ rất lớn rất khoa trương kính dâm, cơ hồ che đi nửa gương mặt. Bất quá lại không che giấu được khuôn mặt đó bên trên chỗ tản ra quyền quý khí tức. Nàng mặc lấy rất mốt, cách ăn mặc bên trên càng là không thể chê. Nàng sau khi xuống xe, hết nhìn đông tới nhìn tây, kết quả thấy được Lưu Du, nàng hơi khẩn trương một lần. Cái này người sẽ không phải là cầu tử a, thực sự là im lặng chết rồi. Lúc đầu muốn trộm trộm ra đưa cho chính mình thả cái giả, những cái này làm người ta ghét cái đuôi lão là không buông tha ta. Lưu Du bị đối phương như vậy nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên. Cái kia, hai người miệng đồng thanh lẫn nhau hỏi, ngươi nói trước đi. Lưu Du lộ ra một cái rất thân mật, thuần khiết mỉm cười. Phan Hạnh Tử sắc mặt lần này càng thêm quái, một dạng lúc này không phải cầm microphone tới chính là một đống vấn đề sao? Chẳng lẽ hắn không theo sáo lộ ra bài? Lưu Du bên này, cô gái này ngớ ngẩn. Không nên đâu, rất đáng tiếc bộ này thật dài cùng nhau. Cái kia, ngươi biết ta sao? Phan Hạnh Tử thử hỏi một lần. còn đem bộ kia kính dâm lớn có chút đi lên làm một lần. Lộ ra tấm kia điềm tĩnh mà mỹ mạo mặt trái xoan đến. A, Lưu Du cứng họng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tính ám chỉ. Nhìn ta soái chủ động hẹn pháo đến rồi. Ếch, nhìn thấy Lưu Du một bộ rất bộ dáng giật mình. Phan Hạnh Tử an tâm, tiểu tử này căn bản cũng không phải là cầu tử. Không hoảng hốt, không vội vàng. Ta quá lo lắng, không sao. Cái kia, ngươi cũng không cần trả lời vấn đề của ta. Theo lễ phép, lại biểu thị vừa mới có chút đường đột phân thượng. Nàng tiếp tục nói, cái kia, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Không phải đâu, đại tỷ, Lưu Du cảm thấy một trận lặng yên không hiểu ra sao. Quần đều thoát, ngươi tới đây bổ. À, kỳ thật ta muốn hỏi chính là, Lưu Du bắt đầu lúc nói. Phan Hạnh Tử rõ ràng khẩn trương một lần. Chính là cái kia, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Phan Hạnh Tử, mặt mo đỏ ửng. Người thiếu niên trước mắt này so với nàng xác thực tiểu như vậy mấy tuổi. Nhưng trên thực tế tựa như là bản thân thực hiểu lầm người ta. Nàng là nội địa đang hot một đường nữ minh tinh. Đập khá lắm tương đối hỏa tivi đăng nhiều kỳ kịch. Bây giờ giá trị bản thân quá 100 triệu, bởi vì 3 năm qua cao phụ tải làm việc, nàng thể xác tinh thần cỗ mệt, thật vất vả vụng trộm chạy ra ngoài một lần, chính là vì tránh né màn ảnh dưới sinh hoạt. Ta, cái kia, Phan Hạnh Tử đáp không được. Đúng lúc này, Lưu Du sắc mặt biến một lần, tại trong linh giác hắn cảm nhận được sát khí. Bất quá để cho hắn càng thêm ngạc nhiên là, những sát khí này đại bộ phận cũng là tập trung ở đối diện người nữ nhân này trên người. Một tiếng, nòng súng tiếng oanh minh truyền đến, mặc dù mang tới ống giảm thanh, nhưng tại cái này tĩnh mật trong đêm tối, y nguyên giống tử vong hô ứng, khiến lòng người phát run, mà viên đạn bay lượn phương hướng, thình lình Phan Hạnh Tử. A. Đây là làm ám sát sao? Lưu Du tự nhiên không thể thấy chết không cứu a. Hắn vẻn vẹn một cái giây lát tránh, viên đạn kia liền bị hắn tin tay nắm tại hai ngón tay ở giữa. Ân, hắn là ai? Cùng một chỗ giết, tại bí ẩn góc tối bên trong. Hai cái kinh nghi thanh âm vang lên, bất quá bọn hắn tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, nhanh chóng điều chỉnh tới. Đồng thời đem Lưu Du cũng tăng thêm bắn giết trong danh sách. Chết, tại một khỏa rậm rạp trên đại thụ, một cái bóng đen bỗng nhiên chui ra. Người này là một vị song sắp xếp tay súng thiện xạ. Thân ẩn lăng không quay cuồng nhiều lần, lại còn có thể nhắm chuẩn phía dưới Lưu Du cùng Phan Hạnh Tử. Nhưng những cái này đối với Lưu Du mà nói, cũng là nhảy nhót thằng hề. Hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Lưu Du bỗng nhiên bàn tay xòe ra. Tại hắn trước người nổi lên một loạt huyền quang lượn quanh ngọc thạch. Trong đó một khỏa bỗng nổ tung. Đồng thời, một cái vô hình bàn tay hướng lên trời bên ngoài dò xét ra ngoài. Tinh chuẩn nắm chặt lăng không bóng người lăn lộn. Chuyện gì xảy ra? Sát thủ kia chấn kinh. Hắn lại bị thứ gì bao vây lại một dạng, giấy rụa căn bản là vô dụng, càng làm cho trong lòng của hắn phát run chính là, tại hắn quanh thân vậy mà cái gì cũng không thấy, mà là như bị không khí dồn chặt. Xuống đây đi, Lưu Du tiện tay vung lên, người kia bị hung hăng bản tại trên mặt đất, chính diện hướng xuống, liền mũi rút ngã sụp đổ tiến vào, người cũng bị đập cái thất điên bát đảo. Trên cơ bản nửa cái mạng là không thấy. Xoát xoát, nói khi đó thì nhanh khi đó chậm. Một cái khác bóng đen cũng bảo đi ra. Nắm trong tay lấy lợi khí. Nhắm ngay Lưu Du phía sau eo. Tốc độ rất nhanh sung thứ xưa nay. Mắt thấy là phải một đòn trúng mục tiêu. Nhưng đó là không có khả năng. Trang bức vương. Đó là có thực lực mới trang bức. Một khỏa ngọc thạch tiếp lấy nổ lên. Lưu Du trong bàn tay trái nặn ra một cái pháp trận. Sau đó nhắm ngay người kia trở tay liền vỗ ra. Tinh chuẩn đem sát thủ kia liền người mang lợi khí đập bay ra ngoài thật xa. Hành động thất bại, gặp được hộ hoa cao thủ, là võ giả, rút lui. Trong âm u, một tái phát run thanh âm truyền ra, sau đó đứng ở từng cái cứ điểm bên trên sát thủ cuống quýt chạy trốn rồi. Nhưng lại ở tửu lâu trước mặt một cái trong vườn hoa. Triệu Ngọc oánh một mặt chấn kinh, hai con ngươi trừng tròn lớn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vừa mới phát sinh một màn kia. Vì sao, Lưu Du sử dụng cùng Dạ Thu một dạng chiêu số, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.